Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 110, cô bé man tộc, khóc chuyện audio.com, đồng nặc nặc chờ đợi lâu ngày mới chờ đến thời cơ. Tự nhiên là rất xảo diệu, ngay lúc vua khỉ rơi đang xê dịch từ một thân cây nhảy hướng một thân cây khác. Bốn phía không chỗ mượn lực, đang ở trong không trung không hề phòng bị, tuy rằng tu vi của hắn tương đương kỳ kim đan. Nhưng do tu luyện hoàn toàn dựa vào trí tuệ sau khi mở linh trí, cũng không có công pháp cụ thể, càng không có phương pháp đứng trên không trung. Vì thế khi đồng nặc nặc bắn ra đạn linh lực, khi đã sắp tập kích đến trên người hắn thì dù là muốn tránh đi cũng không có biện pháp. Phanh, một tiếng vang nặng, đoàn ánh sáng nổ tung một cái động trên người vua khỉ rơi. Thâm có thể thấy được xương. Máu thịt mơ hồ, vua khỉ rơi hét lên một tiếng thê lương, nửa là ngã xuống, nửa là trốn tránh hướng trên mặt đất rơi đi, ngực hắn phá vỡ một cái động lớn, tuy rằng rất nghiêm trọng, lại sẽ không lập tức muốn hắn mệnh, bởi vì hắn là yêu tu, chỉ cần yêu đan không diệt, hắn vẫn có cơ hội lật bàn, lần thương tổn này, hoàn toàn chọc giận vua khỉ rơi, làm hắn cuồng tính quá độ. Điên cuồng gầm rú, đàn khỉ rơi trừ bỏ tiếp tục công kích ba người Trần Tiêu. Còn phân ra một bộ phận khác đi tập kích đồng nặc nặc. Do vua khỉ rơi càng hận tên đạo tu gây thương nặng cho hắn này hơn. Ống cơ quan này chính là cái lúc trước hắn bị phỏng không động đậy được. Giao cho Đỗ Vinh dùng, lại không dùng được kia. Trước kia lực sát thương chỉ có thể lộng thương ra lông hung thú. Sau khi đồng nặc nặc đạt được lượng lớn tài liệu trong phủ thành chủ liền tiến hành cải tiến. Bởi vì là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, dễ dàng sẽ không vận dụng, dùng một cây liền ít đi một cây. Lần này đồng nặc nặc nguyên bản là ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng có thể một lần giết chết cô khỉ rơi, lại không nghĩ rằng chỉ là mở một cái động lớn chỗ ngực của hắn. Mày đồng nặc nặc gắt gao nhăn lại. Có chút không vừa ý với thành quả này, nhưng mà lúc này cũng không có thời gian cho hắn nghĩ lại. Hắn ném xuống ống cơ quan trong tay nắm lấy viên bom hình tròn màu đỏ tím, đưa vào chân nguyên kích hoạt, đồng nặc nặc dùng sức ném văng ra, oanh, một tiếng vang lớn, linh khí kích động, khí lãng cuồn cuộn, mấy chục con khỉ rơi xui xẻo chạy nhanh nhất bị đưa lên trời. Vua khỉ rơi thấy đồng nặc nặc lại dùng ra đồ vật lợi hại. Cảm thấy hắn nguy hại xếp hạng trên mọi người. Vua khỉ rơi dày đặc nhe răng, khóe miệng còn treo đỏ tươi máu. Cũng không biết là người, vẫn là chính hắn, mắt hắn lộ ra ánh sáng hung hãn. Giơ lên đầu, mở miệng phát ra một tiếng kêu lại nhọn lại cao. Thanh âm này truyền đến phá lệ xa, một tiếng hợp với một tiếng. Lực ca sắc mặt biến đổi lớn. Không xong, hắn đang kêu gọi cấp dưới. Một người khác nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm sầu thảm. Còn kêu gọi, chỉ là nhóm người này cũng đã ứng phó cố hết sức. Lại đến một đám, bọn họ làm sao còn có thể có đường sống. Trong lòng Trần Tiêu đang yên lặng tính toán thời gian. Mũi tên chỗ cổ tay hắn chỉ có thể sử dụng 15 phút. Qua đi nhất định phải đổi mới Linh Châu. Nhưng mà hắn nhìn thoáng qua tình thế chung quanh, lại nhìn hai cái kỳ trúc cơ ứng đối càng ngày càng cố hết sức. Hắn căn bản là không có khả năng chờ đến đồng đội yểm hộ. Rút ra thời gian tới đổi đi Linh Châu, cho nên nói, cơ quan thủ tiễn một lát liền không thể lại dùng, cần thiết sử dụng bùa dẫn lôi. Lúc này Trần Tiêu cảm thấy có chút ảo não, vì cái gì phía trước sẽ đáng tiếc nguyên khí. Không có nhiều vẽ mấy tấm bùa dẫn lôi phiên bản hiệu quả mạnh. Từ từ, hiệu quả mạnh, Trần Tiêu một cái giật mình, tức khắc nhớ tới các loại thuốc bột lực mạnh mua ở chỗ Lý Dữ Chu. Hiệu quả kia có thể làm hung thú đều đau đớn muốn chết. Đối phó khỉ rơi bình thường tự nhiên không nói chơi. Trần Tiêu trong lòng một định, đối bên cạnh hai người nói một tiếng. Cơ quan thủ tiễn của ta sắp hao hết lực lượng trong Linh Châu. Cần thiết đổi mới, phải nhờ hai vị trong chốc lát chú ý, không cần để khỉ rơi tới gần ta. Lực ca đang cảm thấy cơ quan thủ tiễn trong tay Trần Tiêu là cái vũ khí sắc bén dùng cho phòng thủ. không nghĩ tới hắn liền nói năng lượng hao hết. Lực ca cùng đồng bạn một cái thương quá nặng, một cái tiêu hao quá nhiều, không có tự tin có thể hoàn toàn phòng hộ được. Nhưng lực ca không nói lời ủ rũ, chỉ dùng ngữ khí kiên định nói với Trần Tiêu. Tốt, chúng ta tận lực, đạo hữu mau chóng đi. Nói xong lời này chỉ chốc lát sau, mũi tên tay bắn xong một đợt châm linh khí cuối cùng. Phát ra vài tiếng hô hô khi bắn không, sau đó cơ quan tự động quay lại, thu lên, Trần Tiêu lưu loát lấy cơ quan thủ tiễn treo đến bên hông. Tiếp theo hắn nhanh chóng vớt một cái bình sứ nhỏ xinh vỏ mỏng từ trong hộp cơ quan ra. Giơ tay lên, vứt đi ra ngoài, hắn vừa dừng bắn, đã có khỉ rơi phát hiện cơ hội, nhân cơ hội vọt lại đây. Trần Tiêu ném bình sứ ra thành một đạo đường cong duyên dáng. Dứt khoát lưu loát nện trên cái trán một con khỉ rơi. Bang kỳ, một tiếng giòn vang, chất lỏng hỗn hợp thuốc bột hiệu quả kỳ ba văng tư tán ra. Lây dính lên mấy con khỉ gần nhất, chỉ là trong thời gian ngắn, mấy con khỉ liền phát hiện trên người ngứa ngáy vô cùng. Chúng nó bất chấp lại đi nghe theo mệnh lệnh của vua khỉ rơi tiến hành vây công, mà là đứng ở tại chỗ gãi mấy chỗ bị ngứa trên người. Hiệu quả của thuốc bột lý giữ chu rất mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau mấy con khỉ rơi đều ngứa tận xương tủy. Một bên kêu thảm thiết một bên liều mạng quay cuồng. Hơn nữa những thuốc bột này lây dính đến chúng nó trên người còn không tính xong. Nếu ai không cẩn thận gặp phải một chút, cũng lâm vào trong cơn ngứa giống như địa ngục này. Rất nhanh một đàn khỉ rơi kia liền ngã xuống. Thấy thuốc bột có hiệu quả, tinh thần Trần Tiêu rung mạnh. Hắn không ngừng ném thuốc bột ra bên ngoài, bởi vì sợ hãi không cẩn thận thuận gió thổi xuống dưới thương đến người một nhà. Trần Tiêu cũng không dám ném chỗ trên gió, cứ việc chỉ là như vậy, cũng giảm bớt áp lực cho hai ngựa kia, làm cho bọn họ có thể giết chết hết những con khỉ rơi đã chạy đến ngoài vòng phòng ngự. Trần Tiêu thì nhân cơ hội đổi mới Linh Châu, cuối cùng là thuận lợi vượt qua nguy cơ trước mắt, không đợi bọn họ nhẹ nhàng một chút, đám khỉ rơi phân tán ở nơi khác nghe được vua khỉ rơi kêu gọi đã đi tới đây. Nhìn một mảnh ô áp áp bên rừng quả bạch linh thưa thớt kia, ba người đều có chút tuyệt vọng, người bị thương nặng môi run lên một chút, hắn gian nan nói, chúng ta lui đi, hắn cơ hồ là khẩn cầu nhìn lực ca, lý do hai người này kiên trì ở chỗ này, là muốn tìm được cơ hội lấy về ong sáo đang rơi ở gần đây. Nhưng mà xem bộ dáng hiện tại là không có khả năng có cơ hội. Lại chờ nữa. Bọn họ đều phải toi mạng, lực ca thật sự không cam lòng, lại không có biện pháp, đành phải đồng ý lui lại, bọn họ muốn lui liền phải trước cùng đồng nặc nặc hội hợp. Tương đối không xong chính là hiện giờ lực chú ý của vua khỉ rơi đều bị đồng nặc nặc kéo qua đi. Vừa lúc kẹt ở giữa hai đám người, giữa bọn họ không chỉ có vua khỉ rơi, thậm chí còn có một đám khỉ rơi với số lượng không nhỏ. Mắt thấy quân khỉ rơi mới lập tức liền phải đến, bọn họ lại lâm vào hoàn cảnh tiến không đốt lui không xong. Đang lúc ba người không thể động đậy, trên ngọn cây đột nhiên xẹt qua đi một đạo bóng người nhỏ xinh. Trần Tiêu ánh mắt đầu tiên nhìn đến, hắn còn không có phản ứng lại đây. Bên cạnh lực ca liền hô một câu, cứu mạng, mà vị kỳ trúc cơ bị thương rất lợi hại kia cũng thấp thấp nói một câu. Là man tộc kia, bóng người nhỏ xinh kia đứng ở chỗ cao, người này vóc người thật sự không cao, chỉ khoảng 1m20 đến 1m30, nhưng dáng người là lướt, rất là cân xứng, bởi vì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng có quan hệ với công pháp. Dưới chân chỉ có nhánh cây cỡ ngón tay, lại cố tình có thể thừa nhận được, người này nghe được lực ca kêu gọi, như là do dự một chút. Cuối cùng vẫn là ở trên ngọn cây dẫm vài cái, mấy cái nhảy nhẹ đứng ở chỗ gần hơn, lúc này Trần Tiêu mới thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Kia thế nhưng là một cô bé thoạt nhìn chỉ mới 8-9 tuổi, có một khuôn mặt hình trái tim, diện mạo tinh xảo đáng yêu, thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Trong lòng Trần Tiêu chợt lạnh, một bé gái như vậy có thể làm chuyện gì? Cách chương.